Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 338, tiểu sửu cùng đại thiếu. Diệp Vô Đạo cường thế làm cho cả hội sở bầu không khí lập tức đọng lại. Hắn nổi tiếng có thể là rất cao, xuất nhập cái này cao cấp hội sở có thể đều là có thân phận chúa. Đế đô Diệp gia thái tử. Đường đường kinh thành tứ thiếu một trong, sau lưng lực lượng đủ để phiên vân phúc vũ, nhưng là Diệp Lăng cũng là đi ra, vỗ vỗ Diệp Vô Đạo bả vai. Được rồi, sợ hãi mọi người làm sao bây giờ? Không phải là một con chó mà, còn như giận đến như vậy chứ sao? Được rồi, bất quá ta nghĩ vị này cục trưởng, ngươi nên hảo hảo quản giáo thuộc hạ của ngươi. Bọn họ mặc lên mặc quần áo này là vì nhân dân phục vụ, không phải là để cho bọn họ học tập mắt chó coi thường người khác. Có chút sự tình cũng không cần làm tốt, nếu không ta nghĩ người thân là lãnh đạo cũng sẽ bị liên lụy. Diệp Lăng nhẹ nhàng nói. Một bên Diệp Vô Đạo đứng ở Diệp Lăng phía sau, dĩ nhiên một câu nói đều không có phản bác. Điều này làm cho mọi người lại một lần nữa khiếp sợ. Kháo Diệp Vô Đạo nhưng là tứ đại công tử trong nhất cuồng một vị có được hay không? Hắn phục quá người nào? Ai dám như thế nói chuyện cùng hắn? Hôm nay vui đùa mở lớn chứ? Vị kia cục trưởng chứng kiến Diệp Vô Đạo đều không có phản bác Diệp Lăng lời nói. Còn cho là hắn là cái gì thiên đại nhân vật? Liền vội vàng gật đầu. Ngươi nói đúng lắm, ta nhất định thật tốt xét xử mấy cái này hỗn trướng. Không thể bởi vì bọn họ liền bôi đen chúng ta toàn bộ tập thể. Bọn họ là phải trả giá thật lớn. Bọn họ những thứ này con sâu làm dầu nồi canh. Ta nhất định sẽ nghiêm ra trừng trị. Cũng xin Diệp Thiếu cùng Mạc Thiếu yên tâm. Cục trưởng lời thề son sắt nói. Ngạch mồ hôi trên đầu trâu là cuồn cuộn mà rơi a. Hắn trong lòng là thực sự sợ a, mấy vị tiểu gia này nhưng là không sợ trời không sợ đất chúa. Thật muốn cùng mình giang lên, đỉnh đầu của mình mũ thật có thể đến đầu. Ngàn vạn lần không nên xem nhẹ hoa bò những thứ này nhị đại nhóm. Bọn họ bản lãnh khác không được, nhưng là tai họa nhân bản lĩnh cũng là lợi hại chưa. Nhưng là cậu, bọn họ phạm. Cái kia vừa mới giơ súng chỉ lấy Diệp Vô Đạo thanh niên nhất thời vội la lên. Trong hốc mắt nước mắt đảo quanh, rất rõ ràng là rất hủy khuất. Diệp Vô Đạo thấy vậy, nhất thời vui vẻ. U, còn là một đơn vị liên quan a. Cậu, tấm tắc, cái này tác phong không sai a. Ngươi câm miệng cho ta, ngươi một cái hỗn trướng tiểu tử. Cục trưởng chỉ lấy cái kia ủy khuất cảnh sát trẻ tuổi quát nói. Sau đó nhìn về phía Diệp Vô Đạo vẻ mặt nịnh nọt tiếu dung. Diệp Thiếu, cử hiền bất tị thân ma. Ngài là biết đến, tác phong của chúng ta luôn luôn đều là cùng theo quốc gia đại sách đi. Tuyệt đối sẽ không đi lên con đường sai trái. Cục trưởng vội vàng nói. Sau đó hung hăng trợn mắt nhìn chừng bên người cháu ngoại trai. Trong lòng sớm nộ mắng lên, cái quái gì vậy, nếu như không phải là cháu ngoại của mình, một hồi lão tử không phải dùng dây lưng quất chết ngươi không thể. Mà Diệp Lăng cũng là đi tới cục trưởng bên người vỗ vai hắn một cái bàng. Cái này gia hỏa có tiền đồ, tối thiểu hắn tâm lý còn có một chút điểm tinh thần trọng nghĩa tồn tại. Bất quá chỉ là bị đám này gia hỏa cho mang tối. Nếu như bỏ chút thời gian điều giáo lời nói, ta muốn hội rất tốt. Ngươi cứ nói đi. Diệp Lăng cười khẽ. Sau đó mọi người rời đi. Chỉ còn lại có cả đám trợn mắt há mồm khán giả trong lòng nhấc lên kinh đào sóng biển. Những thứ này đại thiếu nhưng là diễn một hồi chấn động mọi người biểu diễn a. Cục trưởng nhìn một chút cháu ngoại của mình, nhất thời lắc đầu. Ngươi a. Đã gặp quen mặt vẫn là quá ít. Ngươi biết bọn họ là ai sao? Ngươi liền dám nói thế với? Không biết. Thanh niên cảnh sát như thế nói. Hắn không biết. Cũng tiếp xúc không đến cấp độ này. Cục trưởng thở dài, nghe nói qua đế đô tứ đại công tử sao? Nghe nói qua a, chính là Vương Tiểu Phi bọn họ chứ. Rất có tiền, trong nhà bên rất có thế lực, nhưng lại câu đáp không biết nhiều thiếu nữ minh tinh, được xưng là tứ đại công tử. Thanh niên cảnh sát nghe được chính mình cậu nói, nhất thời hứng thú, đối với hắn cái tuổi này mà nói, chính là thích vô cùng đường viền hoa tin tức niên kỳ. Lăn con bê, đó là bốn cái tiểu sửu, dám tứ đại công tử, người nhà, không phải là mụ mụ ngươi để cho ta chiếu cố thật tốt ngươi. Lão tử không phải cầm dây lưng quất chết ngươi không thể. Ta cho ngươi biết, ở đế đô, gặp người nói mà nói, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, khẩn yếu nhất hay là muốn có mắt tinh thần, liền mấy vị này chúa, người tưởng lộng tử ngươi đều cùng giết chết cái châu chấu không sai biệt lắm. Người đâu, đem bọn họ hết thảy mang về cho ta, còn có cái này cái gì tứ hải bang thái tử, cũng mang về cho ta. Cục trưởng vung tay lên, xoay người rời đi. Còn như những người này đem tiếp thu cái gì nghiêm phạt. Kỳ thực so với hắn người nào đều biết, hắn cũng không thực lực, không có quyền lợi có thể đem nhân ra thế nào. Nhưng là làm như vậy không phải là vì cho Diệp Vô Đạo đám người mặt mũi mà. Còn như tiếp đó, đến đây kiếm những người này đại thiếu, cục trưởng cũng sẽ nhân cơ hội làm quan hệ tốt. Ở quan trường lăn lộn bao nhiêu năm tay già đời, điểm này năng lực phản ứng vẫn phải có. Hơn nữa vị này cục trưởng trơn tru đã có thể nói vì cá trạch. Maserati trên, Diệp Lăng vỗ vỗ Alice bả vai, không cần suy nghĩ nhiều lắm, người như thế các nơi trên thế giới còn nhiều mà, không riêng gì hoa bò, nước Mỹ cũng rất nhiều người như thế. Không để cho bọn họ giáo huấn, bọn họ liền không biết Mã Vương gia có mấy con mắt. Alice nhu thuận gật đầu. Cái này hàng tỷ tín đồ trong lòng thánh nữ, bây giờ liền cùng cái hiền thục tiểu tức phụ tựa như. Rất là nhu thuận nghe lời. Nguyệt Tâm, ngươi có thể Alice đi về trước đi. Ta đi hai vị lão gia tử nơi đó một chuyến, đem đồ vật giao cho bọn họ. Chúng ta sáng sớm ngày mai trở về Đông Hải thành phố. Diệp Lăng nói xong, Trầm Nguyệt Tâm gật đầu. Diệp Lăng xuống xe, Maserati ở rộng rãi trên đường bay nhanh tiêu thất, mà Diệp Lăng ngồi lên Mạc Tinh Wrangler. Bốn người một chiếc xe, hướng phía hai vị lão gia tử ở địa phương đi tới. Đến rồi bên bờ giải đất, Diệp Lăng xuống xe, hướng phía bên trong đi tới. Những thứ khác ba người ngồi trên xe chờ đấy. Tấm tắc. Các ngươi đoán một chút lão gia tử sẽ cho hắn tưởng thưởng gì? Là a, hắn không chỉ có hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa ngay cả sông mang đụng còn chỉnh tử không ít đối địch cường giả. Coi như là một cái công lớn đi. Mạc Tinh cùng Diệp Vô Đạo đều là nghi vấn nói. Một bên Thần Phong khoát tay áo. Hai người các ngươi ngu ngốc có thể hay không không hỏi nhiều như vậy. Hiện tại cho Diệp Lăng nhiều đồ hơn nữa hữu dụng không? Thực lực của hắn đã có 102 nhân loại, đứng ở tất cả nhân loại đỉnh phong cường giả. Hắn người như thế muốn không phải là cái gọi là thưởng cho, mà là một loại thừa nhận. Đặc biệt Diệp Lăng, hắn còn muốn tại thế tục ở lại sinh hoạt, cho nên hắn suy tính, không ngoài là hai vị lão gia tử hứa hẹn đối với hắn mà thôi. Ở một gian phòng ốc bên trong, Diệp Lăng đem bên trong chiếc nhẫn chữ vật cơ mật văn kiện lấy ra. Hai vị lão gia tử chứng kiến văn kiện phía sau nhất thời gật đầu cười. Ngươi cái này ra hỏa thật là không sai a. Hơn nữa ngươi ở nước Mỹ làm những thứ kia động tĩnh chúng ta cũng nghe nói. Thanh niên nhân a, lá gan của ngươi thật là lớn a. Nước Mỹ bên kia đều hướng ta kháng nghị. Chẳng qua vì quốc gia, chúng ta vẫn là đem chính ngươi hái đi ra ngoài. Hy vọng ngươi có thể lý giải a. Diệp Lăng nghe được hai vị lời của ông già nói, liền vội vàng gật đầu lý giải. Lời nói nhảm, không hiểu còn có thể thế nào. Hủy đi cái này địa phương. vậy hắn là thật không muốn sống. Sợ rằng hàng tỷ quốc dân liền thực sự đem Diệp Lăng cho xanh xanh ăn. Nhưng lại không nhả xương. Sau đó một giờ thời gian, hai vị lão nhân một mực cùng Diệp Lăng nói. Nói Diệp Lăng nghe không hiểu quốc gia đại sự. Nói Diệp Lăng cảm giác hứng thú tu luyện giả. Diệp Lăng, bên ngoài thực hiện ở ngươi, hoàn toàn có năng lực khiêng khởi một ít trách nhiệm a. Một vị lão nhân chậm rãi nói, Diệp Lăng thân thể dừng lại, coi trọng tới, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.